tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình phục tâm tình, Đông Hoàng Tử U gọi Nhược Ảnh tới trước mặt. Sau khi Nhược Ảnh xem xong tin tức, Đông Hoàng Tử U hỏi: "Chuyện này ngươi thấy thế nào?" Nhược Ảnh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thuộc hạ cảm thấy có khả năng rất lớn người đưa tin chính là cường giả đã tiêu diệt phục binh yêu tộc lúc trước. Hắn không phải là người của yêu tộc mà là cao thủ tuyệt đỉnh nào đó mà không muốn lộ diện." Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, người này hắn là có nguồn gốc cực sâu với Bắc Huyền Thiên, thậm chí Đông Hoàng tộc chúng ta. Thậm chí trầm nhịn không được suy đoán có lẽ hắn là một vị tổ tiên nào đó của Đông Hoàng tộc chúng ta. Năng lực của hắn mạnh mẽ như thế, làm việc lại điệu thấp như vậy. Nếu không có mấy vạn năm tâm cảnh lắng đọng thì rất khó làm được điều này. Nhược Ảnh sau khi nghe xong cũng âm thầm đồng ý, người đang ẩn nấp trong bóng tối này đúng là quá lợi hại, quá thần bí. Nhưng mà chuyện đáng được ăn mừng chính là có người này trợ giúp thì bệ hạ có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió đối phó các loại kẻ địch. Nhưng mà tin tức này là thật hay là giả thì còn cần phải chứng thực lại. Đông Hoàng Tử U tâm tư kín đáo, quyết định dựa theo tin tức này để truy cứu đến cùng. Bây giờ ngươi lập tức phái người âm thầm đi điều tra hoàng tộc Nam Huyền Thiên. Rõ, Thiên Ma Giới, Vô Sinh Quốc, Ma Quân Đại Điện, Giang Phàm đi theo công chúa Vô Sinh Quốc Kinh Hàn Tâm. Một đường đến nơi này, vừa bước vào cửa thì đã cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng bao phủ bốn phía. Một đạo khí tức giống như là viễn cổ cự ma đập vào mặt. Hồng Hổ là ma quân uy tín lâu năm, chỉ với khí tức hiển lộ ra cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giang Phàm cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn cung kính, nhưng mà trong lòng của hắn lại vô cùng kích động và hưng phấn. Quốc quân Vô Sinh Quốc Kinh Vô Nhai chẳng những là đế cảnh ma quân uy tín lâu năm mà cũng là người của tổ chức ma đạo liên minh lớn nhất Thiên Ma Giới. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của hắn thì nhất định mình có thể trở nên nổi bật. Tương lai trở thành một đời ma quân cũng không phải là chuyện khó gì. Mà bởi vì lấy được phương tâm của công chúa Vô Sinh Quốc Kinh Hàn Tâm, Giang Phàm rất có lòng tin mình có thể làm cho Kinh Vô Nhai trợ giúp mình. Phụ hoàng, ta đưa Giang Phàm đến rồi. Kinh Hàn Tâm dẫn theo Giang Phàm đi đến trong đại điện, ngẩng đầu nhìn bóng đáng nguy nga ở trên bảo tọa ma quân. Kinh Vô Nhai cúi đầu nhìn chằm chằm Giang Phàm, bên trong con ngươi đen nhánh tách ra hai đạo hắc quang huyền diệu. Hai đạo hắc quang này vừa mới chạm vào Giang Phàm thì thấy trong nháy mắt thân thể của Giang Phàm đã bị một luồng khói đen bao phủ. Quả nhiên là tu la ma thể. Xem ra tiểu tử này đúng là hữu duyên với ma tộc chúng ta. Kinh Vô Nhai khẽ gật đầu một cái. Nữ nhỉ Kinh Hàn Tâm từng nói cho hắn biết mình thích Giang Phàm đến từ Cửu Thiên Tiên Vực. Mới đầu, Kinh Vô Nhai mãnh liệt phản đối nữ nhi kết giao với Giang Phàm, lại cực kỳ coi thường Giang Phàm. Vẽ sau, Kinh Hàn Tâm nói Giang Phàm đạt được truyền thừa thượng của ma tộc, kích hoạt tu la ma thể, nguyện gia nhập vào trong ma tộc. Đến lúc này thì Kinh Vô Nhai mới đồng ý cho Giang Phàm một cơ hội, để hẳn đến Vô Sinh Quốc gặp mình. Hiện tại xem ra, nữ nhỉ cũng không có lửa gạt mình. Giang Phàm, ngươi thật lòng muốn kết làm phu thê với nữ nhi của ta, đồng thời từ đây về sau ngươi sẽ hiệu chung với ta. Kinh Vô Nhai lạnh lùng hỏi. Có, dưới uy áp của Kinh Vô Nhai, hơi thở của Giang Phàm trở nên đồn dập, vội vàng quỳ một chân xuống đất để tỏ lòng trung thành của mình. Kinh Hàn Tâm vui vẻ nói ra. Phụ hoàng, Giang Phàm bởi vì muốn đến để nương tựa vào Võ Sinh Quốc chúng ta mà bị phụ thân và thê tử của hắn ngăn cản. Vì đi theo bên cạnh ta, hắn không tiếc giết cha đả thương vợ, vi phạm hôn sự mà Huyền Băng Nữ Đế ban thưởng cho hắn. Lòng trung thành của hắn rất là rõ ràng, giết cha đả thương vợ, Kinh Vô Nhai khẽ chau mày, là một kẻ hung ác như vậy sao? Nhưng mà người trong chính đạo muốn gia nhập vào trong ma đạo, làm ra chuyện người và trời đều oán than như vậy cũng là chuyện bình thường, bởi vì có một câu nói là không phá thì không xây lại được. Không đánh vỡ quan niệm và trói buộc vốn có thì làm sao có thể chấp nhận được quy tắc của ma đạo. Kinh Vô Nhai âm thầm quyết định, đối với loại người như Giang Phàm, hắn phải coi chừng khống chế ân uy tịnh thì mới có thế để cho hẳn toàn tâm toàn ý với nữ nhỉ Kinh Hàn Tâm của mình. Giang Phàm vội vàng giải thích, ma quân đại nhân, tại hạ cũng là nhất thời thất thủ mới giết làm cha đề. Bây giờ cô tăng ma thể của ngươi lên tới đệ tam trọng. Con đường còn lại ngươi phải tự mình đi. Cảm nhận được ma khí mênh mông bên trong cơ thể, trên mặt Giang Phàm không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quỳ hành lễ, đa tạ ma quân đại nhân. Lúc trước tu vi của hắn vẫn luôn dừng bước ở linh luân cảnh trung kỳ. Bây giờ tu la ma thể được đề thăng đến đệ tam trọng, tu vi của hắn lập tức tăng lên tới thần phách cảnh sơ kỳ. Theo tốc độ này, không ngoài một năm thì hẳn có thể vấn đỉnh thần phách cảnh đỉnh phong. Mà có ma quân uy tín lâu năm như Kinh Vô Nhai giúp đỡ, nói không chừng sẽ còn nhanh hơn. Cách chương.